ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, dị tượng thật lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Pháp ao bên trong, hồ ly nhỏ bám chìm trong đó. Nàng căn cơ bị tổn thương, đã bị đường không tu bổ. Thậm chí tiên thiên thái hư tử khí công quyết, đem nàng căn cơ, chế tạo được vô cùng vững chắc. Cộng thêm nàng tu vi rơi xuống duyên cớ, có lẽ cùng chờ tu vi chính giữa. Nàng là đương kim yêu vương thế giới bên trong, nguồn gốc nhất là vững chắc sinh linh. Trước đường không hỏi nàng, hồ tộc bên trong, có thể có cái gì phi phàm chỗ. Nàng liền đáp cái này pháp ao. Vậy liền thuận miệng nhắc một câu, cái này pháp ao có thể khôi phục tự thân tu vi. Lúc ấy đường không liền đáp một tiếng, muốn cho nàng ở pháp ao tắm, khôi phục tu vi. Lúc ấy nàng cũng chưa thấy được có hơn có thể tin, nhưng lại vậy khá là cao hứng. Có thể không có nghĩ đến, đường không lại thật có thể để cho bà ngoại cũng cúi đầu thỏa hiệp, để cho mình ở pháp trong ao khôi phục. Dần dần, nàng chạy mất lực lượng, đi qua pháp ao, không ngừng khôi phục, nàng cảnh giới vẫn còn ở, căn cơ vẫn còn ở, lực lượng khôi phục như cũ, liền thế như trẻ tre vậy, không có bất kỳ trở ngại, chọc thủng tương đương với nội cảnh yêu tộc cảnh giới này, đã có thể hóa hình, đây cũng là nàng khỏe hẳn lúc tu vi, nhưng đường không nói cho nàng. Vẫn không thể cấp, vì vậy nàng còn đang không ngừng hấp thu lực lượng, cho đến hóa hình cảnh đỉnh cấp. Đây cũng là căn cứ vững chắc, mang đến công hiệu. Nàng vốn là tu hành nhiều năm, chẳng qua là hồ tộc tu hành, khó tránh khỏi thiếu sót, mới miễn cưỡng ở năm nay bắt đầu hóa hình. Nhưng giờ phút này trọng tu, hoàn toàn không có bất kỳ cách trở, trực tiếp liền đến bước này đỉnh cấp. Đường không nói lúc này, hẳn liền xong hết rồi. Hồ ly nhỏ nghĩ như vậy, cho tới giờ khắc này, mới là hóa thân hình người, biến thành đường không nơi quen biết cô gái kia. Nàng đem minh tâm ngọc đeo ở ngực, lại giấu áo khoác, đem đường không đưa nàng vậy bộ quần áo, từ trong nước mò ra, mặc ngay ngắn, chợt lại nuốt đường không giao cho nàng đan dược. Tiếp theo liền vận chuyển hồ tộc công pháp, hấp thu pháp ao chính giữa linh khí. Nhưng không biết tại sao, nàng trong lòng giật mình. Quá nhanh chút, linh khí tới được quá nhanh. Cái này bộ quần áo, tựa hồ ở tụ tập bát phương linh khí. So nàng tự mình tu luyện, còn phải nhanh hơn 10 lần. Giống như là như vậy. Đường không chỉ hướng phía trước, một mặt tò mò hỏi. Hồ yêu bà ngoại sắc mặt biến ảo, kinh nghi bất định, chỉ gặp pháp ao bên trong, tựa hồ nhấc lên sóng gió. Phân minh chẳng qua là một tòa cái ao, nhưng giống như là biển hồ lật sóng, mãnh liệt dâng trào, lơ lửng tại pháp ao trên mông lung sương mù dày đặc. Hướng trung tâm chỗ, cấp tốc thu liễm đã qua, thời gian nháy con mắt, liền giống như vòng xoáy như nhau. Toàn bộ pháp ao linh khí đều đang hướng ở giữa cuốn sạch qua đi, hình thành một cái vòng xoáy to lớn. Tại sao có thể như vậy? Hồ tộc bà ngoại thần sắc kinh dị. Đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Làm sao giống như là pháp ao chính giữa, nhiều một cái động không đáy, để cho tất cả linh khí đều không ngừng hướng nơi đó điên cuồng vọt tới. Đây chính là dị tượng sao? Đường không hỏi. Cái này, hồ yêu bà ngoại sắc mặt vẫn kinh dị, nhưng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, không ngừng suy tư cái này huyền diệu trong đó. Từ đường bên trong, trông chừng đại yêu, nhưng cũng cảm ứng được ngoại giới bất phàm. Nó vội vàng vọt ra từ đường, đi tới cửa, liền nhìn thấy pháp trong ao một màn. Trước kia gió êm sóng lặng, linh vụ mông lung pháp ao lại là giống như nhấc lên sóng thần như nhau, linh thủy mãnh liệt dâng trào, linh vụ điên cuồng tập trung, hình thành vòng xoáy to lớn, mà vòng xoáy ở giữa chính là vậy tiểu nha đầu chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lữ Tử Dương ánh mắt hơi chăm chú, cứ việc khá có tự tin, giờ phút này nhưng cũng không khỏi có chút khẩn trương, mà Đường Không thì là hỏi tiếp, đây coi như là tổ tông ban phúc dị tượng. Hồ Yêu bà ngoại thấp giọng nói, không phải dị tượng, từ đường bên trong, không có động tĩnh. Đường Không nghe vậy, trong lòng mơ hồ đã là cảm thấy không ổn, chiếu cố cho bé gái tạo thế, lại không có thể băn khoăn đến vậy. Hồ Yêu từ đường không có thể ở bên kia làm tay chân, lúc này chẳng lẽ biết uổng phí thời gian, cái này cũng không thành. Đây là hấp thu linh khí dấu hiệu. Đường Không trầm ngâm nói, ta nguyên cho là ngươi hồ tộc tổ tiên ban phúc, nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng qua là hấp thu linh khí mà thôi. Bất quá linh khí quá mức dày đặc, cho nên nổi dậy như vậy dị tượng. Không biết, trước kia hồ tộc, nhưng có qua như vậy. Hồ Yêu bà ngoại kêu, tiến vào pháp ao, cũng là vì hấp thu linh khí, giúp ích đột phá, căn cứ người cần, người thể chất, người sở học, cho nên hấp thu linh khí nhiều ít, trình độ, cảnh tượng, đều không hề cùng, nhưng là, lão thân nhưng cũng là lần đầu tiên thấy được kinh người như vậy tình cảnh. Dừng lại một chút, nàng nhìn về phía Đường Không, thần sắc khác thường, nói, như vậy linh khí, tụ tập trong người, coi như là lục địa thần tiên vận công, sợ cũng không quá như vậy, nàng mới thành lập hóa hình, liền tụ tập như thế nhiều linh khí, e rằng có không ổn. Đường Không nghe được lời này, liền rõ ràng cáo già đối với bản thân có hoài nghi, đang suy đoán là mình động tay chân, bất quá hồ ly tinh gần đây xảo quyệt, cái này cũng để ý liệu bên trong, chỉ cần không lọt dấu vết, không lưu chứng cớ, ngược lại cũng không thành vấn đề. Không ổn. Đường Không nghe vậy, tựa hồ kinh ngạc một chút, nói, đúng rồi, nàng tu vi còn thấp, có thể tiêu hóa linh khí, tất nhiên có hạn, cứ việc thể chất phi phàm, có thể hấp thu hàng loạt linh khí, nhưng không cách nào tiêu hóa, hẳn là muốn căng bể. Sau khi nói xong, hắn đứng lên, trong ánh mắt thêm mấy phần lo âu. Lữ Tử Dương tiến lên một bước, trấn an nói, công tử không cần lo âu, nếu Ngọc Đình cô nương có thể bằng vào bản thân hấp thu hàng loạt linh khí, liền có thể được tiêu hóa, nếu như tiêu hóa không được, cơ thể thế chấp lại là bất phàm, nhưng bản năng vậy tất bài xích, dừng lại hấp thu linh khí, như vậy cũng tốt so ăn no người, sẽ không muốn tiếp tục ăn, không biết suy nghĩ cầm mình chống đỡ chết, mà là biết ngừng miệng. Đây là một loại bản năng, nhưng là Ngọc Đình sở dĩ tạo thành như vậy dị tượng, vẫn là bởi vì trên y phục tụ linh trận, cùng với vậy một viên thuốc. Lúc trước Đường Không chẳng qua là cố làm tư thái, nhưng giờ phút này Lữ Tử Dương lên tiếng, cũng chỉ đại biểu, thời điểm đã đến, chứng cớ cũng nên tiêu hủy. Bà ngoại, Đường Không chần chờ nói, bổn tọa có chút lo âu. Bà ngoại kêu, lão thân vậy thì đi trước xem. Đường Không nói, bổn tọa tùy ngươi cùng chung đi trước thôi. Hồ Yêu bà ngoại tựa hồ muốn nói gì, Đường Không giơ tay lên, không cần suy nghĩ nói, bổn tọa không thân tự tra xem, tuyệt không yên tâm. Lời này một lời hai nghĩa, tự mình tra xem tình huống mới có thể yên tâm Ngọc Đình tình trạng. Tựa hồ con là bình thường quan tâm, nhưng nghe ở Hồ Yêu bà ngoại trong tai, hết lần này tới lần khác có chút mùi vị khác thường. Vị này thiếu niên địa tiên, tựa hồ cảm thấy là bị hồ tộc động tay chân. Hắn cho rằng Ngọc Đình đã từng phạm qua sai lầm. Hồ tộc bên ngoài tưởng thưởng, ban cho pháp ao số người, thực thì mượn pháp ao tới xóa bỏ Ngọc Đình, thành tựu tộc quy trừng phạt. Trời tội nghiệp, Ngọc Đình cùng cái này thiếu niên địa tiên, quan hệ không cạn, lấy hôm nay hồ tộc cảnh ngộ, Sao dám như vậy ngu? Bà ngoại, mau chút đã qua thôi. Đường không nói như vậy. Hắn ở hồ tộc cái này mấy ngày gian, đã làm cho cả hồ tộc thói quen liền hắn vị này thần bí tiên. Thế lực thần bí người thừa kế cao ngạo. Cũng được, hồ yêu bà ngoại nhẹ giọng nói. Đạo huynh, hãy theo lão thân tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/gạch/noi/lay/noi/mot/gạch/noi/cai/gạch/noi/ngui/gạch/noi/tsuy/gạch/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.